Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Georgia đỡ bản đứng dậy, bảo người trên đảo chuẩn bị sẵn sàng. Tôi đi kiểm tra lại dị đoan 0073 khác với dị đoan được cất giữ trong nhà kho. Dị đoan số 0073 là một dị đoan rất đặc biệt. Nó được cất giữ dưới một hòn đảo biệt lập ở giữa biển Cổ La. Hòn đảo biệt lập này là bộ phận xử lý chi nhánh của Cục 3, mà dị đoan 0073 được lưu trữ ở khu vực biển sâu khoảng 3-600 mét bên dưới nó. Nói chính xác hơn, 0073 không phải là một dị đoan riêng lẻ, mà là một thuật ngữ chung để chỉ một nhóm dị đoan với số lượng lên tới 6 triệu bao gồm cả Hoàng đế vàng trong đó. Đây cũng là dị đoan có số lượng nhiều nhất và quý giá nhất mà Cục xử lý dị đoan từng thu giữ. Tuy rằng tên chính thức của 0073 trong Cục xử lý dị đoan là Hoàng đế vàng, nhưng thật ra trong hồ sơ tuyệt mật của Cục 3, dị đoan 0073 còn có một tên khác, Vương quốc vàng đã mất. Trong hồ sơ tối mật Vương quốc vàng đã mất chỉ có Georgia và Lục Dịch Trạm đủ tư cách đọc này, dòng mô tả cụ thể về dị đoan 0073 chỉ có một câu, hơn 16 triệu tấn vàng được cất giữ ở đây. Người giám hộ dị đoan hiện tại, Georgia, người phụ trách Cục 3. Mục đích giám hộ, cấm bất kỳ ai biết đến, tìm hiểu hoặc đột nhập vào Vương quốc vàng La Mã cổ đại chìm sâu dưới đại dương để đánh cắp, buôn bán hoặc đào bới vàng chưa khai thác. Được đội trưởng, đội viên cúi chào, nghe lệnh, Georgia đi ra khỏi cửa văn phòng. Anh nhìn lại bức thư thông báo để lại trên bàn với vẻ mặt phức tạp. Cuối cùng quay người rời đi, giọng điệu lạnh lùng. Thiết lập tình trạng khẩn cấp toàn bộ Cục 3 vào ngày thi đấu. Cấm bất kỳ người khả nghi nào tiếp cận bộ phận xử lý chi nhánh của Cục 3 gần biển Cổ La, khi cần thiết có thể sử dụng vũ lực đặc biệt. Giết chết tên trộm dám đến khiêu khích chúng ta. Trong trò chơi, đoàn xiếc thú lang thang, Vương Tuấn hít một hơi thật sâu, liếc nhìn tài liệu vừa được phát trước mặt mọi người. Nhất định mọi người đang tò mò tại sao lần này không phải là tài liệu điện tử mà là tài liệu giấy dày như vậy đúng không? Đó là vì đối thủ đầu tiên của chúng ta trong vòng loại trực tiếp, Bình Minh Vàng, có hệ thống bảo mật nghiêm ngặt nhất trong trò chơi. Tôi không thể tra xét được suy nghĩ bên trong của bọn họ, mà nếu có tra xét được thì cũng không biết họ sẽ sử dụng kỹ năng gì, không lưu vào hệ thống thông tin điện tử được, thế nên đành phải ghi chép lại dưới dạng văn bản như thế này. Nhưng phương thức ghi chép bằng văn bản lại không tiện lợi lắm, rất dễ bị phát hiện, thông tin thu thập được cũng rất hạn chế. Bình Minh Vàng không hổ là hiệp hội nghiêm ngặt nhất trong trò chơi, tôi đi điều tra mấy lần đều bị phát hiện. Vương Tuấn cười khổ vẫy vẫy văn bản trong tay, quầng thâm xanh đen dưới mắt lộ rõ mồn một. Vì vậy lần này tôi không nắm bắt được nhiều thông tin, mọi người phải thi đấu trực tiếp mới biết rõ ràng hơn rồi, xin lỗi mọi người. Bạch Liễu cười vẫy vẫy tài liệu trên tay, dày như thế này thì không thể gọi là ít thông tin đâu, không biết trước lúc thi đấu có xem kịp hết không đây. Thấy Bạch Liễu nói đùa, Vương Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được nở nụ cười thoải mái một chút. Có Mộc Kha ở đây thì các cậu sẽ không quên đâu. Vương Tuấn thu lại biểu cảm, bắt đầu giải thích. Trước hết, để tôi giải thích cho các cậu các quy tắc cơ bản của vòng loại trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng loại trực tiếp tổng cộng có 8 đội, 3 lượt đấu, 8 chọn 4, 4 chọn 2, cuối cùng là trận chung kết. Mặc dù cũng là bốc thăm, nhưng quy tắc bốc thăm khác với quy tắc của tiền mùa giải và khiêu chiến. Không phải ngẫu nhiên mà được chia theo thứ hạng điểm của đội hiện tại, xếp hạng từ cao xuống thấp. Đội ở vị trí từ 1 đến 4 sẽ bốc thăm chọn đội vị trí từ 4 đến 8. Nói cách khác, các trận đấu loại trực tiếp đều là hạng cao đấu với hạng thấp. Tuy là chúng ta đã thắng được Hiệp hội Quốc vương nhưng thứ hạng của chúng ta lại không cao, chỉ đứng thứ 8, vì vậy chúng ta sẽ không có quyền rút thăm ở vòng loại trực tiếp. Đối với các hiệp hội mới bình thường khác thì đây có thể là tin xấu. Nhưng đối với hiệp hội của chúng ta thì... Vương Tuấn bất đắc dĩ cười cười, nhìn Bạch Liễu vô tội xòe hai tay, cười đáp. Là chuyện tốt, Vương Tuấn thở dài gật đầu. Vì vậy lúc thấy đối thủ của chúng ta là Bình Minh Vàng tôi nhẹ nhõm không ít. Hiện tại Bình Minh Vàng là hiệp hội top 3, phong cách chiến thuật cũng không mạnh lắm. Vốn dĩ tôi cho rằng đây sẽ là trận đấu dễ dàng nhất của chúng ta sắp tới đây. Nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ. Vương Tuấn chỉ vào tài liệu trong tay, mọi người có thể xem phong cách chiến thuật của Bình Minh Vàng mà tôi đã tổng kết vào những năm trước. Theo thông tin mà tôi đã thu thập được thì Bình Minh Vàng khá giống với Hiệp hội Quốc vương, phòng thủ và bảo mật cực kỳ tuyệt vời, lực tấn công lại không mạnh lắm. Nhưng năm nay khi Hiệp hội Quốc vương cho ra mắt Faber để bổ sung vị trí chủ công, thì đồng thời Bình Minh Vàng cũng cho ra mắt Amon. Vương Tuấn bấm vào giao diện hệ thống, khuôn mặt của Amon nhảy ra trên màn hình. Vương Tuấn cúi đầu vừa lật lật tài liệu, vừa bấm vào giao diện hệ thống để giải thích. Thoạt nhìn thì Amon cũng giống như Faber, đều là người chơi vị trí không chế. Giữa mùa giải biểu hiện thi đấu cũng không ấn tượng bằng Faber, sở dĩ cậu ta nổi tiếng. Là bởi vì khuôn mặt này à? Bạch Liễu chống cằm bình thản hỏi. Vương Thuấn gật đầu, năm đó lúc rót ra, hội trưởng Bình Minh Vàng ra mắt cũng như vậy, bởi vì vẻ ngoài thanh tú và cao quý nên cực kỳ nổi tiếng, được rất nhiều người yêu thích. Lúc ấy cũng có nhiều tranh cãi xung quanh rót ra, nhưng sau đó kỹ năng mạnh mẽ và thành tích thi đấu xuất sắc của anh ta đã phá vỡ những nghi ngờ của người xem. Nhưng bây giờ Amon không may mắn như vậy, cậu ấy chỉ là một tân binh, không ít người chơi chế giễu cậu ấy chỉ là một cái bình hoa. Cũng không có gì lạ, Bạch Liễu trầm ngâm nhìn giao diện điều khiển, dùng mạo cùng khí chất của Amon và hội trưởng Georgia kia mang lại cho tôi cảm giác rất xa hoa, giống như họ có xuất thân quý tộc cao quý vậy. Nhưng thông thường thì loại khí chất quý tộc bẩm sinh cao quý này sẽ khiến một số người ngưỡng mộ, nhưng cũng sẽ có không ít người cực đoan chán ghét. Cũng giống như Vàng, ngoài chuyện này ra, anh có biết gì về kỹ năng của các đội viên hiệp hội không? Bạch Liễu khép lại tài liệu hỏi. Về phần này có rất ít thông tin. Vương Thuấn cười khổ, kỹ năng của hội trưởng đồng thời là chiến thuật ra rót ra là một cây cung vàng lá, có liên quan đến thời gian, nhưng chi tiết cụ thể thì không rõ. Tôi chỉ biết một số người chơi cũ của họ thôi, chẳng hạn như người chơi át chủ bài lâu năm của hiệp hội. Chris, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thuấn nhấp vào giao diện hệ thống, hình ảnh một người phụ nữ tóc nâu, mắt nâu, dáng người săn chắc ngăm đen nhảy ra khỏi giao diện. Người này thì tôi khá quen thuộc, bởi vì năm nào mọi người cũng bình chọn người chơi vị trí phòng ngự giỏi nhất giữa Titan của Hiệp hội Quốc vương và Chris. Tôi cũng đã từng tìm hiểu về cô gái tên Chris này theo lệnh của Hoàng hậu. Vương Thuấn quay sang nhìn mọi người. Kỹ năng của cô ta là kỹ năng duy nhất tôi biết rõ nhất, gọi là chất lỏng phi Newton. Kỹ năng này có thể triệu hồi một tấm chắn chất lỏng màu trắng trước mặt đội viên phe mình để ngăn chặn tất cả các đòn tấn công của phe địch. Tính phán đoán của tấm chắn này nghiêm ngặt đến mức chỉ cần đối phương có ý định công kích, cho dù chưa thực hiện hành động tấn công nào đi nữa, thì vẫn không thể vượt qua tấm khiên chất lỏng phi Newton mà Chris triệu hồi ra. Và điều phiền phức nhất của kỹ năng này là, Vương Thuấn thở dài, kỹ năng này không có CD và có thể dùng liên tục trên tất cả các bản đồ. Đường Nhị Đả vô thức cau mày, đây chính là kỹ năng chuyên khắc chế chủ công chơi súng. Ui vẫn nổi, Mục Tứ Thành nghe vậy căng hết da đầu, sử dụng liên tục trên toàn bản đồ kiểu này thì sao đánh nhau đây? Thật ra thì kỹ năng này có CD, Vương Thuấn cũng đau đầu, nhưng kỹ năng của đội trưởng Georgia khi phối hợp với Caris lại có thể giảm CD vô thời hạn. Anh ta có thể đảo ngược thời gian trên người Chris liên tục, để cô ta quay trở lại thời điểm chưa sử dụng kỹ năng. Cuối cùng khiến kỹ năng này không có CD. Mà kỹ năng của đội trưởng Georgia lại có thể phối hợp với tất cả đội viên trong đội nữa. Vì vậy, các cậu sắp phải đối mặt với một đội mà không thành viên nào có thời gian CD kỹ năng. Mục Tứ Thành nghe thấy huyết áp tăng lên, thái dương giật giật. Tất cả các đội viên đều không có CD á. Thế thì đánh thế nào? Chờ bọn họ hồi CD xong thì đối thủ đã nghiền nát bọn họ ra bã. Georgia đã dựa vào màn trình diễn ưu thế khống chế tuyệt đối của mình đảo ngược lại thái độ của tất cả những khán giả thờ ơ với anh ta. Vương Thuấn thở dài, trước khi Faber xuất hiện năm nay, Georgia chính là người chơi khống chế mà tất cả các chủ công đều ao ước được phối hợp. Anh ta khôn ngoan, điềm tĩnh và tao nhã, vừa đẹp mắt lại vừa mạnh mẽ trên đấu trường, đồng thời còn có thể hỗ trợ tất cả đội viên trên sân với khả năng kiểm soát chính xác cực cao. Những năm trước, điểm yếu duy nhất của Bình Minh Vàng là không có chủ công thực lực mạnh. Mọi người đều lấy làm tiếc nuối khi một người khống chế siêu mạnh như Georgia lại không có chủ công phù hợp, vì vậy họ mới bỏ lỡ chức vô địch. Nhưng năm nay họ đã đổi chủ công và thay vào Amon. Mọi người đều nghĩ Bình Minh Vàng từ bỏ chủ công để chơi chiến thuật khống chế song song. Nhưng khi tôi dùng một ít thủ đoạn thu được số liệu giữa mùa giải của Amon thì phát hiện không phải vậy. Vương Thuấn mở tư liệu trước mặt ra. Ánh mắt phức tạp. Thoạt nhìn bên ngoài thì kỹ năng của Amon chỉ là kỹ năng khống chế triệu hoán cơn bão, ngăn cản đối phương hành động, có vẻ lực sát thương không cao, thậm chí có nhiều trường hợp còn vô hình, không thấy sự tồn tại của cậu ta đâu nữa. Nhìn có vẻ không giống chủ công, mọi người nhìn thấy chưa? Phần dữ liệu đầu ra của Amon ấy. Đường Nhị Đả vừa quét mắt nhìn dữ liệu thì sững người, Vương Thuấn cảm xúc lẫn lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật mà nói, tôi không ngờ nó lại cao như vậy. Số liệu đầu ra của Amon trong trò chơi giữa mùa giải gần bằng hắc đào chủ công top 1 hiện nay. Tất nhiên là cũng có liên quan đến việc nghịch thần đè ép hắc đào ở giữa mùa giải. Nhưng điều này cũng quá đáng sợ, cậu ta chỉ là một tân binh mà thôi. Đáng sợ hơn chính là, Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn Amon trên giao diện điều khiển. Dữ liệu đầu ra đáng sợ như vậy không phải do dùng ưu thế áp đảo trên đấu trường, mà là dùng phương thức sơn không lộ thủy chậm rãi chiến thắng đối thủ. Nguyên văn Bu Xiên San Bu Lu Xuây, bất hiển sơn bất lộ thủy, ý nói những người không hiển lộ tài năng. Chiến thuật này giống như một con bướm cố tình ẩn mình trong một cơn cuồng phong. Bạch Liễu cúi đầu xem tư liệu, ánh mắt rơi vào con bướm đậu trên vai Amon trong ảnh. Kẻ thủ phạm gây ra cơn cuồng phong giết chết mọi người lại ngụy trang dưới vẻ ngoài đẹp đẽ và vô hại như vậy. Là để kẻ thù thả hỏng cảnh giác khi cơn bão lớn hơn kéo đến hay sao? Cách chương.